Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhảm nhí như vậy cũng có kẻ tin sao? Ta giả vờ không để tâm, thản nhiên nói, chẳng qua là chọn nhầm mà thôi. Thật giả có gì quan trọng chứ? Thế nhưng, khi lời đồn ngày càng lan rộng, ngay cả Từ Hằng cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Ta vẫn như thường ngày, khẽ vỗ nhẹ lên đầu hắn, cười nói, chàng có phải đọc sách đến đần độn rồi không? Nếu ta thực sự là nữ nhi ruột của phụ thân và mẫu thân, ta có bỏ hoàng đế mà gả cho chàng sao? May thay, thời gian luôn là thứ có thể xóa nhòa tất cả. Bây giờ, thiên hạ đều đã quên Lệ Vương năm xưa từng mang danh tiếng thế nào. Chỉ nhớ rằng hiện tại hắn là thiên tử. Nghe ta nói vậy, Từ Hằng cũng bật cười. Đúng vậy, nàng nói xem, rốt cuộc những kẻ đó đang nghĩ gì chứ? 22 chỉ là, ta vẫn cảm thấy bất an. Tiếc là nương dạo này ốm rồi, cũng không tiện vào cung. Vậy nên ta đã đưa bài tử. Trên đường đi nghĩ tỷ tỷ quả không hổ là tỷ tỷ. Chuyện lớn như vậy, vẫn không hề hoảng loạn. Kết quả, tỷ ấy liền sai cung nhân lui xuống. Ta vừa mở miệng, đã thấy sắc mặt tỷ ấy xa xầm. Lúc này mới nhận ra có điều không ổn. Hóa ra, tỷ ấy cũng không hề hay biết. Ta bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt, nhưng tỷ ấy lại quay sang an ủi, dịu giọng nói, sẽ không có chuyện gì đâu, lát nữa ta sẽ vào hỏi hoàng đế. Nhắc đến hoàng đế, ta lại nhớ đến lần đầu tiên gặp hoàng đế vẫn còn là Lệ Vương. Bóng dáng kia vẫn còn, hay là thôi đi, dù sao bây giờ bệ hạ cũng chẳng có động tĩnh gì. Vậy cũng không thể cứ đồn đại như vậy mãi được. A Hòa, muội ưng sợ, chỉ cần chúng ta một mực không nhận, sẽ không có chuyện gì đâu. Có lẽ là tỷ tỷ đã nói gì đó với hoàng đế. Hoàng đế lập tức xử lý mấy vị đại thần cầm đầu. Lời đồn đại cũng không còn ai nhắc đến nữa. Nhưng, tỷ tỷ thật lợi hại, ngay cả hoàng đế cũng có thể lừa gạt được. Bản lĩnh tâm lý thật tốt. 23 ta và Từ Hằng, cuộc sống nhỏ bé cũng trôi qua rất tốt. Điều duy nhất đáng tiếc là, mãi mới thuyết phục được hắn sinh thêm một hài tử, kết quả lại không phải là một nữ hài thơm tho mềm mại. Những chuyện khác cũng đều như ý, cuộc đời của ta rất thuận lợi rồi. Cách chương.